Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 74, góc truyện audio.com. Phủ thí yết bảng cùng huyện thí đại đồng tiểu dị, đều là dựa theo luân bảng phương thức, chẳng qua bên trong kia vòng là giáp đẳng thí sinh khảo hao. Chỉ có 10 vị, bên ngoài vòng lớn là ất đẳng thí sinh khảo hao. Theo lý thuyết chỉ có 40 vị. Rốt cuộc phủ thí trong tình huống bình thường cũng chỉ trúng tuyển 50 vị. Nhưng quốc gia thực thiếu nhân tài. Khảo huyện thí khi không yêu cầu lẫm sinh người bảo đảm đã tính bệ hạ khoan hồng độ lượng. Lần này phủ thí, cũng vì đề bạt càng nhiều thí sinh, chỉ cần này giải bài thi trình độ cao hơn phủ thí yêu cầu. Không xem thứ tự, đều có thể trúng tuyển. Trước đây rất nhiều năm, mỗi lần phủ thí chỉ quy định trúng tuyển 50 người. Thứ 51 người cùng thượng một người kỳ thật cũng không nhiều ít chênh lệch. Có không trúng tuyển tất cả tại chi phủ đại nhân nhất niệm chi gian. Bệ hạ năm nay thi hành tân chính. Phủ thí trúng tuyển học sinh nhân số đại khái sẽ so với phía trước hơn không ngừng. Nhưng nếu là cơ sở quan viên nhân số đầy đủ khoa cử chế độ liền sẽ khôi phục dĩ vãng khắc nghiệt. Lê Cẩm vẫn như cũ sáng sớm chạy tới trấn Chê Y. Trần Tây Nhiên đã ở trà lâu lầu 2 nhã tọa chờ hắn. Cùng lần trước bất đồng là Hứa Tử Phàm cùng Chu Kỳ cũng ngồi ở bàn bên cạnh. Bọn họ cùng nhau lẫn nhau bảo hai lần. Quan hệ cũng coi như thân cận một chút. A Cẩm, Lê Cẩm chắp tay đáp lễ. Ta đã tới chậm, Hứa Tử Phàm cười nói. Chúng ta cũng là vừa lúc ở chỗ này đụng phải. A Cẩm đâu ra nói đến trễ. Uống ly trà nóng, xua tan hàn khí. Đa tạ Hứa huynh, phủ nha phụ trách yết bảng nha dịch đã sớm chuẩn bị tốt. Thời gian vừa đến lập tức minh la phóng pháo. Cùng với vây xem đám người hỉ khí dương dương yết bảng. Lụa đỏ từ hạ hướng dần dần xốc lên. Lê Cẩm ở lầu 2 tâm theo tấm lụa đỏ kia hướng lên chê y phiêu. Đôi tay cũng không tự giác nắm thành quyền. Lụa đỏ rõ ràng đã thổi qua nhưng hắn trước mắt phảng phất còn tàn lưu hư ảnh dẫn tới hắn không có trước tiên liền đem yết bảng nội dung xem cần. Thận, vẫn là khẩn trương Lê Cẩm nghĩ hơn nữa tâm tình so lần trước huyện thí yết bảng còn muốn hơn nôn nóng. Nếu nói hắn lần trước chỉ nghĩ chính mình mấy ngày nay tới giờ gian khổ học tập khổ đọc không thể uổng phí. Vậy hiện tại chính là không muốn làm Tần Mộ Văn thất vọng. Chỉ có khảo trúng giáp đẳng mới có tư cách ở phủ thành nội thành thuê nhà mua phòng. Nội thành cư trú tuy rằng nhiều quy củ, ban đêm còn không thể ra cửa, nhưng hệ số an toàn cũng cao. Trước đây Tống Tiên Sinh nói với hắn. Hắn cũng không có vào tai này ra tai kia nhưng huyện thí cùng phủ thí trung gian cách hơn một tháng. Hắn nếu là y theo Tống Tiên Sinh kiến nghị đi phủ thành niệm thư. Tần Mộ Văn cùng hài tử nên làm cái gì bây giờ? Thời gian quá mức gấp gáp. Phủ thành phòng ở cũng không hào tìm. Bánh bao hiện giờ mới hơn 10 tháng căn bản chịu không nổi qua lại bôn ba. Cho nên lúc ấy Lê Cẩm chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt Tống Tiên Sinh hảo ý, nhưng viện thí mỗi 3 năm 2 lần. Lê Cẩm tính toán sang năm ghi danh viện thí. Năm nay liền vừa lúc có thể mang theo phu lang cùng tiểu bao tử định cư phủ thành. Chờ hắn thi đậu tú tài công danh thật ra có thể lại trở về trấn Chê Y mặc kệ là dạy học vẫn là biên soạn toán học nhập môn thư tịch đều so hiện. Tại sinh hoạt tốt hơn rất nhiều. Lê Cẩm mới vừa phục hồi tinh thần lại liền nghe được phía dưới có người hô to. Chấm, 132A, 132. Cùng lần trước án đầu là cùng một người A. Trần Tây Nhiên bọn họ hiển nhiên cũng nghe được những lời này nhưng đều không kịp tỏ thái độ. Một đám ghé vào cửa sổ nỗ lực ở lớn nhỏ hai cái vòng chung tìm kiếm chính mình khảo hao. Phía dưới đám người còn ở kêu. 132A. Chúng ta thị trấn lại ra án đầu A. Lê Cẩm trong nháy mắt hơi giông, hắn không nghĩ tới trong đám hương thân có người cư nhiên sẽ nhớ rõ hắn khảo hao. Nhưng đây cũng không gây trở ngại hắn vui sướng ig. án đầu A, so với hắn đánh giá, giáp đẳng, thứ tự còn muốn hảo. Lê Cẩm đem nội vòng khảo hào quét một lần phát hiện Châu Tú Kiệt đứng hàng thứ 7. Đây cũng coi như là thứ tự không tồi. Nhưng nếu là cuối cùng một hồi không có bị ảnh hưởng nói không chừng hắn xếp hạng còn sẽ càng cao hơn. Hứa Tử Phàm cũng thực mau tìm được chính mình thứ tự. Hắn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ đến Trần Tây Nhiên cùng Chu Kỳ cũng tìm được rồi chính mình tên thời điểm. Hắn mới nói, chúc mừng A Cẩm lại lần nữa trích đến án đầu. Ta lúc này rốt cuộc thượng bảng. 19 danh, Trần Tây Nhiên nói, ta vừa vặn là 51 danh. May mắn năm nay Chi Phủ Đại Nhân phá lệ khai ân. Cám ơn trời đất, Chu Kỳ nói chuyện thời điểm đều có chút run rẩy. Ta đếm ngược đệ nhị rốt cuộc có thể trở thành đồng sinh. Chúc mừng chư vị, Lê Cẩm cười nói. Theo lý thuyết ta nên thỉnh chư vị uống rượu nhưng hôm nay vội vã về nhà tiếp đãi đưa tin chiến thắng quan gia. Ngày khác ta nhất định mời khách. Chúc mừng A Cẩm, bữa tiệc rượu này ta là nhất định phải đi. Lê Cẩm sau khi trở về nha dịch quả nhiên không bao lâu liền chạy tới cùng lần trước lưu trình không sai biệt lắm. Chỉ là lần này Lê Cẩm đưa tiền mừng càng nhiều. Rốt cuộc báo tin vui nha dịch chính là từ phủ thành thật xa chạy tới. Người nọ ước lượng tiền mừng trọng lượng. Nghĩ thầm án đầu quả nhiên không hổ là án đầu. Văn chương viết đến hảo. Càng sẽ biết làm người A. Hắn cũng có qua có lại. Theo Lê Cẩm đến thư phòng nhỏ giọng nói một câu. Lần này phủ thí bình cuốn thời điểm chi phủ đại nhân nghiêm trị một vị quan chủ khảo. Nghe nói cùng tranh đoạt án đầu chi tịch có quan hệ. Lê Cẩm ngẩn người, không nghĩ tới vị quan gia này nói chuyện này cho hắn. Nhanh chóng đưa nhiều thêm một phần tiền mừng. Đa tạ quan gia, tại hạ từ nay về sau sẽ chú ý nhiều hơn. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Chúng ta chi phủ đại nhân nhất tích tài. Chỉ cần ngươi văn chương làm hảo, chi phủ đại nhân liền bảo ngươi a. Nha dịch nói xong này đỏ uống ly trà liền chuẩn bị trở về phục mệnh. Kỳ thật nha dịch chính mình cũng không biết cụ thể là như thế nào, nghiêm trị bất quá nho giáo học giám khảo khác đều biết được. Bởi vì chuyện này chi phủ đại nhân trực tiếp đem nguyên bản hẳn là đứng hàng đệ nhị học sinh trực tiếp biếm đến thứ 12. Chi phủ đại nhân đã phái người điều tra rõ. Hòa Minh Huy. Nho giáo học quan chủ khảo, nữ nhi sắp muốn nói thân, lang quân chính là đệ nhất phân giải bài thi thí sinh lão sư trưởng tử. Nguyên bản hẳn là đầu năm nay đính hôn nhưng bởi vì Hòa Minh Huy được tuyển làm giám khảo bọn họ hai nhà liền cố ý làm bộ không có liên hệ. Kỳ thật liền vì lần này phủ thí, lúc sau chi phủ lại phái người ngầm hỏi vài vị giám khảo. Bọn họ cùng Phùng Sơn Minh cách nói hoàn toàn nhất trí. Bọn họ đều là nhìn thấy Phùng Sơn Minh đem Lê Cẩm giải bài thi đặt ở đệ nhất vị. Nhân chứng vật chứng đều ở. Khẳng định chính là Hòa Minh huy động tay chân. Cho nên nói đầu năm nay vẫn là người chính trực nhiều. Nghe được chi phủ đại nhân định ra xếp hạng tin tức Hòa Minh huy mặt mũi trắng bệch lại bởi vì tự mình đổi giải bài thi trình tự. Một chữ cũng không dám nhiều lời. Đây vốn dĩ chính là Hòa Minh Huy sai. Tuy rằng không thể y theo luật giam giữ hắn nhưng chi phủ đại nhân cũng có thủ đoạn càng làm cho người thống khổ. Lần này Hòa Minh Huy biến khéo thành vụng. Chính mình bại hoại thanh danh không nói. Học sinh kia cũng cùng giáp đẳng vô duyên. Mà học sinh lão sư, người trước đây yêu cầu quan chủ khảo làm chút tay chân. Bởi vì năm nay môn hạ không có ra phủ thí, giáp đẳng, học sinh ở phủ thành nơi này liền cạnh tranh không đến tốt sinh nguyên chỉ biết một năm so. Một năm suy tàn, thiếu doãn lúc ấy nghe được chi phủ đại nhân quyết sách. Nhỏ giọng dò hỏi, như vậy có quá mức hay không? Chi phủ đôi mắt trừng lớn cư nhiên toát ra một chút hung ác chi sắc. Quá mức sao? Khoa cử khảo thí chính là phương pháp con cháu nhà nghèo duy nhất trở nên nổi bật. Hòa Minh Huy làm như vậy làm sao không nghĩ đến án đầu bị hắn làm chậm trễ. Nếu là Lê Cẩm Tự chỉ là trình tề mà không mang theo khí khái. Nếu là Lê Cẩm sách luận viết chỉ so những người khác xuất sắc một chút. Không nhìn kỹ liền sẽ xem nhẹ khối phác ngọc này. Hòa Minh Huy thủ đoạn khẳng định có thể trực tiếp thực hiện được. Tri phủ nói, khi đó ta khả năng liền sẽ đem một phần vốn là án đầu giải bài thi. Biếm làm ất đẳng, rốt cuộc giáp đẳng chỉ có 10 phần giải bài thi. Trước đây giám khảo nhóm cộng lấy ra 12 phân, vì chính là tuyển ra trong đó chi 10. Thiếu Doãn nghe được lời này vội vàng nhận sai, nói chính mình không nên lắm miệng. Tri phủ lại không trách hắn. Ngươi tuổi còn nhỏ, nhiều tôi luyện một đoạn thời gian thì tốt rồi. Đa tạ đại nhân đề điểm. Hôm sau Lê Cẩm đi trước bái phỏng Tống tiên sinh, thuyết minh chính mình muốn đi phủ thành ngốc một năm tính toán. Tống tiên sinh thập phần cao hứng, lập tức liền viết một phong thư đưa cho Lê Cẩm. Ta phía trước liền ở phủ thành thư viện học tập qua, cùng nơi đó giáo dụ có chút giao tình. Ngươi mang theo phong thư này đi. Hơn nữa ngươi xong án đầu tên tuổi, thư viện khẳng định sẽ thu ngươi. Lê Cẩm vội vàng nói tạ. Chê y mặt tất cả đều là thành khẩn, không thấy chút kiêu ngạo cùng tự phụ nào của người cầm hai án đầu. Huyện thí cùng phủ thí liền trúng án đầu. Lúc sau viện thí trung học chính, viện thí bình cuốn người, cũng sẽ làm tri phủ cùng huyện quan mặt mũi, sẽ không đem trước đây án đầu soát xuống. Lê Cẩm, người tú tài chi vị khẳng định là trốn không thoát. Lê Cẩm nghiêm mặt nói, học sinh vẫn như cũ sẽ toàn lực ứng phó. Tống tiên sinh thấy hắn trầm ổn như thế, cảm thấy Lê Cẩm từ nay về sau khẳng định không phải vật trong ao. Thiếu chút nữa mở miệng muốn đem chính mình muốn cùng Lê Cẩm liên hôn ý tưởng nói ra. Nhưng nghĩ đến thê tử thái độ, hơn nữa chính mình đáp ứng thê tử lại chờ 2 năm. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Lê Cẩm thấy Tống tiên sinh muốn nói lại thôi. May mà hắn không phải một người thích truy vấn. Chuyện này liền như vậy phiên thiên. Lê Cẩm lại lấy ra một lượng bạc làm quà nhập học lễ đưa Tống tiên sinh. Lúc này mới cáo lui. Lúc sau Lê Cẩm đi Hạnh Lâm đường, hắn cùng trưởng quầy ước hảo, nếu là đồng ý bán ra Tiêu Thực Hoàn phương thuốc, vậy sẽ ở trưa hôm nay tới Hạnh Lâm đường nói chuyện. Nguyên bản Lê Cẩm cũng không muốn dựa vào bán phương thuốc kiếm tiền. Trước đây hắn khai dược phương thuốc đều là trực tiếp lưu tại y quán, tùy ý Ngô Đại Phu cùng Chu Quý tìm đọc. Nói nữa Tiêu Thực Hoàn phương thuốc lại không phải hắn nghiên cứu ra tới, cho nên hắn cũng không muốn chiếm làm của riêng. Liền cùng hắn viết thơ không muốn tham khảo chính mình đời trước bối quá danh thơ là một đạo lý. Nhưng lần này là trưởng quầy chủ động nhắc tới. Hơn nữa Lê Cẩm hiện tại đang cần tiền. Lê Cẩm cũng là người thường, còn không có cao ngạo quạnh quẽ đến không dính khói lửa phàm tục nông nỗi. Liền tính hắn trong lòng có vướng mắc cũng chỉ có thể trước bán đi phương thuốc này. Bất quá hắn viết xuống phương thuốc thời điểm, câu mở đầu chính là: phương thuốc này đến từ một quyển sách cổ vô danh, không phải là Lê Cẩm sáng chế. Sơn Tra Hoàn phương thuốc ở hắn đời trước cũng không có độc quyền, đã thuộc về phổ cập khoa học loại phương thuốc, như thế có thể giảm bớt một chút tâm lý gánh nặng của Lê Cẩm. Trưởng quầy cười nói, Lê Đại Phu tuy rằng không phải nguyên sang nhưng cũng có truyền đạo tri ân. Không cần đối chính mình yêu cầu quá khắc nghiệt. Trưởng quầy kỳ thật nói không sai. Hiện tại y quán Đại Phu chê y tay phương thuốc có mấy cái là chính mình nguyên sang. Lê Cẩm nhận lấy một chương 50 lượng ngân phiếu. Cười khổ nói, đa tạ trưởng quầy an ủi. Buổi trưa qua đi Lê Cẩm thỉnh cùng trường mấy người đi Bách Thực Phường ăn cơm. Lại đi cách vách tiệm rượu ôm một vò tốt nhất rượu nhưỡng. Hắn nói, không tới một tuần ta liền phải cùng cử ra rời đi phủ thành. Ở chỗ này trước cùng các vị nói tiếng cáo biệt. Trần Tây Nhiên kinh ngạc, nhưng hắn càng có nhiều vui sướng hơn nói. ta cũng tính toán đi phủ thành. Hứa Tử Phàm cùng Chu Kỳ sẽ đi huyện thành. Mỗi người đều làm tốt tính toán. Chờ đến tụ hội kết thúc, Lê Cẩm tìm tiểu nhị muốn ly trà đặc ngồi tại chỗ tỉnh rượu một lát. Lúc này mới ngồi xe bò Lý Trụ Tử lảo đảo lắc lư hướng trong nhà chạy đến. Xin, đứng nhất mà ông chỉ thở phào rốt cục đỗ. Từ Duy học bá xin phép cô hiểu đờ si, cách chương.